Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, ai là gian tế. Bất chi bất giác, Cổ Phong đám người, cũng đã tiến lên mấy trăm trượng, khe suối nhan sắc cũng đã là màu hoàng kim, đồng thời khe suối bên trong kim cực tiên khí cũng là càng ngày càng đậm, đồng thời bên trong đó kim sắc sinh linh cũng là càng ngày càng nhiều. Một giọt tiểu ngư. Không được, ba giọt kim trương ngư, miễn cưỡng muốn đi, bốn giọt kim trai, giữ lại, ngoặc kép, Cổ Phong dọc theo con đường này, quả thực thư thoải mái cực kỳ. Một đầu kim quy, Cổ Phong tại thu phục về sau, không có trực tiếp để cho hóa thành kim cực tiên dịch thu hồi, mà là nằm nghiêng tại cái này kim quy trên lưng, như vậy chính mình đều không cần du động, mà chỉ cần Cổ Phong hoàng kim huyết mạch phát ra. Trên con đường này, không biết bao nhiêu kim sắc sinh linh chen chúc mà tới. Mà thu thập kim cực tiên dịch thời gian, có thể chỉ có một đêm này. Như vậy vì nhanh chóng thu thập, một chút đầu ẩn chứa một giọt kim cực tiên dịch tiểu ngư. Cổ Phong đều là xem không hơn. Chỉ ít, cũng là thu thập, ẩn chứa ba giọt kim cực tiên dịch sinh linh. Bất chi bất giác, Cổ Phong cái này kim cực tiên dịch, cũng đã thu thập vượt qua 500 giọt. Từ Đồ Viêm nơi này, quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn lâu như vậy, mới thu thập được 50 giọt. Rất nhiều hay vẫn là nhặt những cái kia Cổ Phong không muốn tiểu ngư. Mới có nhiều như vậy. Bách Lý Chân Lôi nơi này, cùng Từ Đồ Viêm tình huống không sai biệt lắm bao nhiêu. Bất quá trên mặt hắn, lại không có quá nhiều vẻ uể oải, mà là đáy mắt hào quang càng đậm. Bách Lý Sư Huynh. Lần này dùng kim phong quái thai này tại kim cực tiên dịch số lượng, chính là trước đó chưa từng có độ cao. Chỉ sợ chúng ta đều có thể nhiều phân đến mấy giọt. Từ Đồ Viêm đổi lại cái phương diện ngẫm lại, hưng phấn mở miệng, xác thực như vậy. Bách Lý Chân Lôi cười nhạt, cũng tại thời khắc này. Phía trước, một đầu kim sắc ngạc ngư, trong mắt lộ vẻ dữ tợn tâm ý, gào thét mà đến. Hắn không phải ôm ấp yêu thương. Trong mắt của hắn, mang theo sát ý, ý tứ này, là muốn đem Cổ Phong mấy người ăn hết. Mà lên màu đậm, phát ra khí tức, hẳn là có thể so với tiên đạo lục giai tu giả. Từ Đồ Viêm cùng Bách Lý Chân Lôi, ánh mắt hơi đổi, lục giai kim sắc sinh linh cũng đã xuất hiện. Nói rõ lần này thu thập tiên dịch, cũng nên kết thúc, vì lục giai kim sắc sinh linh. Căn bản sẽ không bị thu phục, mà ở cái này dòng suối bên trong, chiến lực, tại phía xa bình thường tiên đạo lục giai tu giả bên trên. Có thể nói cho dù Bách Lý Chân Lôi cùng Từ Đồ Viêm liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Từ Đồ Viêm lúc này mở miệng khuyên can, Kim Sư Đệ, chúng ta về, chấm ngoặc kép, tiểu ngạc ngư, đến, Cổ Phong lại là mỉm cười, lập tức thất cấp hoàng kim huyết mạch khí tức tản ra. Cái kia kim sắc ngạc ngư, đáy mắt vẻ mờ mịt, chợt lóe lên, nhìn về phía Cổ Phong. Bên trong đó hẳn là mang theo mấy phần khinh thường, có chút ý tứ. Cổ Phong mỉm cười, bát cấp hoàng kim huyết mạch, trực tiếp lan ra. Cái này một thoáng, cái kia kim sắc ngạc ngư, trong nháy mắt trong mắt một mảnh mê mang. Tiếp theo, ngoan ngoãn hướng về Cổ Phong nơi này tới, nhưng bơi tới một nửa. Trong mắt của hắn lại là biểu lộ quấn quýt vẻ dãy giụa, tựa như tại chống cự cái này hoàng kim huyết mạch dụ hoặc. Đến đi, không muốn dãy giụa, Cổ Phong nhạt nói. Cửu cấp hoàng kim huyết mạch khí tức bộc phát, trong nháy mắt, cái kia kim sắc ngạc trong mắt cá dãy giụa quấn quýt vẻ biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hẳn là hóa thành vô cùng vẻ cuồng nhiệt, hướng về Cổ Phong cực nhanh mà đến. Cảm giác kia tựa như nhìn thấy chính mình tín ngưỡng vô tận năm tháng thần linh. Ngoan, Cổ Phong sờ sờ kim sắc ngạc ngư đầu, bàn tay lớn vồ một cái. Lúc này, cái này kim sắc ngạc ngư trực tiếp hóa thành 81 giọt kim cực tiên dịch. Cái này một thoáng chính là thu thập trọn vẹn 81 giọt. Cái này cũng có thể chấm ngoặc kép, Từ Đồ Viêm triệt để mộng. Tại trước kia gặp được có thể so với tiên đạo lục giai tu giả kim sắc sinh linh. Căn bản là chính là muốn trở về. Mà hiện tại, cái này kim phong, thậm chí ngay cả loại này cấp bậc kim sắc sinh linh đều có thể thu phục. Quả thực đáng sợ a. Bây giờ sắc trời còn sớm, đã kim sư đệ có thể thu phục lục giai kim sắc sinh linh, chúng ta liền lại tiếp tục tiến lên một đoạn. Bách Lý Chân Lôi giờ phút này mở miệng, Tư Đồ Viêm ngẫm lại, cũng là gật đầu đồng ý. Bởi vì cổ phong tồn tại, lần này thu thập kim cực tiên dịch, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Như vậy xác thực không cần phải gấp tiến vào. Bất quá Tư Đồ Viêm ngẫm lại, mở miệng, Bách Lý Sư Huynh, những cái kia vương triều dư nghiệt, có thể hay không tìm được nơi này, theo vào đến, sẽ không, bọn họ cho dù phát hiện, cũng là không cách nào tiến vào nơi này. Chúng ta thu thập về sau, rời đi cho dù không địch lại, cũng có thể thoát đi. Trong tộc bên kia, hậu viện liền sẽ tới. Không cần lo lắng, Bách Lý Chân Lôi trực tiếp mở miệng. Lần này Bách Lý Chân Lôi là người chủ sự. Nghe Bách Lý Chân Lôi đều nói như vậy, Tư Đồ Viêm cũng không nghĩ nhiều nữa. Kim sư đệ, ý của ngươi như nào? Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía cổ phong. Vậy liền nghe Bách Lý sư huynh. Cổ phong mỉm cười, nhạt nói, mà đáy mắt lại là hiện lên một vòng thâm ý. Như vậy, tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Cái này một đường phía dưới, có cổ phong cái này hầu như gian lận ra hỏa tại. Kim cực tiên dịch thu lấy tốc độ cực nhanh vô cùng. Cổ phong thu thập kim cực tiên dịch, hẳn là đã vượt qua 1000 giọt. Bách Lý sư huynh, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giờ phút này, Tư Đồ Viêm mở miệng, hừng đông thời điểm, cái kia hình thú trận pháp phong ấn, chính là muốn tự động khép lại, nếu như không ở đây phía trước rời đi, liền sẽ bị phong ấn ở nơi này trọn vẹn trăm năm. Mà căn cứ Hoàng Kim Thánh tộc trải qua sử ghi chép, bị phong ấn ở nơi này, là cực kỳ nguy hiểm sự tình, mỗi một lần có người không có kịp tới rời đi, trăm năm về sau lại đến tìm tói. Đều sẽ phát hiện thi cốt. Tốt, cái kia chúng ta liền chuẩn bị trở về đi. Bách Lý Chân Lôi cũng là mở miệng. Cổ phong không có nhiều lời, gật gật đầu. Hôm nay thu hàng cũng đã đầy đủ, đại gia quay người chuẩn bị hướng về hạ lưu mà đến. Mà cũng tại chỗ này khác, phía trước dòng suối bên trong đột nhiên xông ra toát ra 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh chính là cửu hoàng tử 10 người. Các ngươi, hôm nay đi không được. Cửu hoàng tử, nhìn về phía cổ phong ba người, cười lạnh mở miệng, bên mình, Hắc Công Công, cùng 8 cái quan bào tu giả, tu vi khí tức, đều là bộc phát, Tư Đồ Viêm lúc này biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương cũng đã sớm theo vào đến, đồng thời nắm giữ như vậy trận dung, hôm nay chỉ sợ chính mình chắc chắn phải chết. Cửu hoàng tử, chấm ngoặc kép, cổ phong ánh mắt biến hóa. Hắn tự nhiên nhận ra, người trước mắt này, chính là năm đó Yêm Nhân Tinh bên trên. Xuất hiện cái kia cửu hoàng tử. Chẳng qua là, hắn thực lực, hẳn là đến tiên đạo lục giai. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, hắn tu vi hẳn là bạo tăng 2 giai. Cửu hoàng tử, là còn không có nhận ra cổ phong. Cười lạnh mở miệng, giao ra trong tay các ngươi toàn bộ kim cực tiên dịch. Ta có lẽ sẽ phóng các ngươi một đầu sinh lộ. Cũng tại cái này khẩn cấp thời điểm, Bách Lý Chân Lôi hẳn là đột nhiên nhìn về phía cổ phong. Một tiếng bạo quát, Kim Phong, ngươi lại là vương triều dư nghiệt sai phái tới gian tế. Gian tế, cổ phong trên mặt mang theo cười lạnh, nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi. Tư Đồ Viêm ánh mắt biến đổi, lập tức theo bản năng cùng cổ phong kéo dài khoảng cách. Mở miệng, Bách Lý sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.